Tuyệt phẩm thiên y, chương 312, tự phạt 3 ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn biểu hiện không thích của Từ Thanh Linh, Trương Du Chánh buông ly rượu trong tay, nhìn mọi người đang uống rượu bên cạnh, chần chừ một chút rồi cười nói, Cát Thiếu, anh ba, tụi em có việc xin phép đi trước. Chưa gì đã đi rồi sao? Bây giờ mới 9 giờ thôi mà. Trương Du Chánh, cậu đây là xem thường anh ba, hay là không nể mặt Cát Thiếu vậy? Một thanh niên đeo mắt kính nhìn Trương Du Chánh, trầm giọng nói, anh ba, đương nhiên là không phải rồi. Chỉ là, Thanh Linh cô ấy có chút không khỏe, nên tụi em xin phép về trước. Lời Trương Du Chánh còn chưa nói hết, liền bị đối phương ngắt lời, Trương Du Chánh. Tôi gọi cậu và Thanh Linh đến uống rượu, chính là muốn giới thiệu các người làm quen với Cát Thiếu. Cũng là có ý tốt, cũng đừng không biết phân biệt tốt xấu chứ. Thấy đối phương tức giận, trong lòng Trương Du Chánh có chút sợ hãi, không dám có bất cứ lời nói nào khác. Người thanh niên tóc ngắn đẹp trai bên cạnh vội lên tiếng. Du Chánh, không nên gấp, lúc này cũng chỉ mới hơn 9 giờ, cứ uống thêm vài ly nữa. Nói đến đây, y quay sang nhìn Từ Thanh Linh, cười nói, Thanh Linh tiểu thư, thời gian còn sớm, hãy ngồi thêm một chút, hát vài bài, xem như nể mặt tôi đây. Thấy người thanh niên này lên tiếng, Trương Du Chánh lại càng không dám nói, đành gật đầu, Cát Thiếu khách sáo rồi, vậy chúng tôi xin ngồi thêm một lát nữa. Đối phương khách sáo như vậy, mặc dù Từ Thanh Linh có chút không muốn nhưng cũng không thể rời đi. Dù sao cô cũng không dám đắc tội với người thanh niên này. Chỉ là trong lòng cô có sự tức giận, đều tại Trương Du Chánh. Cái gì nói là ăn bữa cơm cùng với mấy người bạn học có năng lượng. Kết quả năng lượng thì quả thật có năng lượng, là con trai của phó tỉnh trưởng thường vụ, nhưng tất cả đều khiến cho cô không thích nổi. Rõ ràng là nói ăn bữa cơm, nhưng bị ép uống mấy ly rượu vang, lại còn bị kéo đến đây hát. Những hoạt động như vậy, Từ Thanh Linh cũng đã tham gia vài lần khi còn ở tổ ngoại giao. Nhưng vì không thích, cho nên cô mới rời khỏi tổ ngoại giao. Lần này vì Trương Du Chánh hẹn với cô, thành ra mới đến đây. Ai ngờ lại bị biến thành như vậy. Muốn đi cũng đi không được. Từ Thanh Linh miễn cưỡng cười. Cô cũng không phải là mấy cô gái không có não. Cô biết rõ năng lượng của Cát Thiếu bên cạnh, nhị công tử của tỉnh Sở Nam, ai dám không nể mặt, cho dù cô cảm thấy không thoải mái thì cũng phải nhịn. Thấy hai người không phản đối nữa, người tên anh ba mang mắt kính, cũng là cựu sinh viên trường bọn họ liền rất nhanh phá tan không khí không thoải mái. Bưng ly rượu, cười ha hả nói, nào, nào Du Chánh, Thanh Linh, lời anh ba nói thì không tính, chỉ có Cát Thiếu nói mới chịu nghe. Hai người phải xin lỗi tôi. Nào phạt rượu, nhìn anh ba nở nụ cười. Trương Du Chánh cũng đành bưng ly rượu lên. Tươi cười nói, vâng, anh ba, em tự phạt một ly. Cách Trương.